Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, xuống vạc dầu. Tính ngươi còn có chút tâm nhãn, cho mình lưu lại một đầu đường lui, Lục Kiếp âm trầm nói nhỏ, tiện tay đem những bảo vật này thu nhập chính mình trong túi càn khôn. Mà Đại Hắc Cẩu nhiều năm trước tới nay tìm tới rất nhiều bảo vật. Lục Kiếp tự nhiên cũng không có khả năng để lại cho hắn. Nhìn qua Lục Kiếp đem chính mình vơ vét nhiều năm bảo vật quét sạch sành xanh, Đại Hắc Cẩu đáy mắt có đau lòng chi sắc, nhưng lại không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn, bởi vì hắn nhưng là biết, giờ phút này Lục Kiếp ngay tại nổi nóng, nếu là hắn biểu hiện ra mảy may bất mãn, đêm nay hắn liền muốn trở thành trên bàn một đạo mỹ thực. Nha, còn thật biết hưởng thụ sao? Làm đem Đại Hắc Cẩu sở hữu bảo vật nuốt hết, Lục Kiếp liếc mắt nhìn một chút tại chỗ mười mấy vị mỹ nữ. Sau đó một mặt âm trầm nhìn chăm chú Đại Hắc Cẩu. Chủ nhân, ta sai, ta thật sai, xoẹt xoẹt xoẹt. Đại Hắc Cẩu kinh hồn táng đảm, kia sắc bén tay chó trực tiếp đem mười mấy vị mỹ nữ xé nát. Huyết vụ đầy trời nhẹ nhàng rớt xuống, Đại Hắc Cẩu hấp tấp đi vào Lục Kiếp dưới chân, không ngừng dùng hắn đầu chó mài cọ lấy Lục Kiếp chân trần. Lan, Lục Kiếp nhướng mày, một cước đem Đại Hắc Cẩu đá bay mà ra, thế nhưng là Đại Hắc Cẩu lần nữa trở về mà đến. Một mặt cười bỉ ổi nằm ở Lục Kiếp dưới chân, hèn hạ vô sỉ, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Âm màn độc ác, xấu bụng đến cực điểm, những này từ ngữ đều không đủ dùng hình dung Đại Hắc Cẩu vô sỉ. Nếu không năm đó ở một đám sủng vật bên trong, Đại Hắc Cẩu cũng không có khả năng thụ nhất Lục Kiếp yêu thích. Đã sớm trở thành Lục Kiếp trong miệng mỹ thực, người đầu này chó chết, thật đúng là đủ tiện a. Bất quá không quan hệ, ta thích vô cùng ngươi cái này tiện cốt đầu. Ta còn đặc biệt vì ngươi tìm tới cái phu nhân. Lục Kiếp âm trầm cười nói. Phu nhân, Đại Hắc Cẩu cười bỉ ổi không tài. Đáy lòng lộp bộp một tiếng. Hắn cũng không tin tưởng Lục Kiếp sẽ tốt bụng như vậy. Sẽ cho hắn tìm cái gì phu nhân? Chắc hẳn Lục Kiếp là tại chiêu tra tấn hắn. Chủ nhân, phu nhân liền không cần đi. Đại Hắc Cẩu xiểm xiểm nói. Ngươi đối ta như vậy trung tâm, ta làm sao có thể không cho ngươi điểm ban thưởng đâu. Lục Kiếp âm hiểm cười nói. Đi thôi. Lục Kiếp trực tiếp nhấc lên Đại Hắc Cẩu, hóa thành một đạo hồng quang kích xạ mà đi. Mà Cẩu Đản mặt mũi tràn đầy hưng phấn vội vàng đi theo Lục Kiếp mà đi. Bởi vì hắn biết cái này tặc hư Đại Hắc Cẩu phải tao ương. Quang Minh khách sạn. Hoa. Wow. Đại bá, thật xinh đẹp, cầu cầu a. Tiểu giao tinh vây quanh Đại Hắc Cẩu tại không ngừng đảo quanh. Ấu tiểu thân thể đều treo ở Đại Hắc Cẩu trên người. Kia sáng loáng bộ lông màu đen tựa như tơ lụa bóng loáng. Cũng làm cho tiểu giao tinh yêu thích không buông tay. Giao tinh, nhanh lên xuống tới. Lục Thiện vội vàng đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Bởi vì hắn có thể biết cái này Đại Hắc Cẩu lai lịch. Rất sợ mình nữ nhi cùng cái này Đại Hắc Cẩu dạo chơi một thời gian dài, lại cho mình nữ nhi làm hư. Giao tinh, đừng có gấp, về sau hắn có nhiều thời gian chơi với ngươi. Lục Kiếp cười ha ha, nhìn về phía Đại Hắc Cẩu ánh mắt hiện ra âm lãnh chi sắc. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Lục Kiếp trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một con chó dây thừng, trực tiếp bọc tại Đại Hắc Cẩu trên cổ, nắm Đại Hắc Cẩu liền hướng khách sạn hậu viện đi tới. Chủ nhân, tha mạng a! Đại Hắc Cẩu sợ hãi kêu to. Hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng Lục Kiếp là hạng người gì. Mỗi khi Lục Kiếp lộ ra loại nụ cười này, cái này cũng mang ý nghĩa có người muốn không may. Hối hận, sợ hãi, các loại cảm xúc tại Đại Hắc Cẩu đáy lòng sinh sôi. Hắn có lòng muốn chạy trốn, có thể hắn cũng biết đây bất quá là người si nói mộng thôi. Bởi vì không ai có thể từ lục kiếp trong tay trốn khỏi. Cầu đản huynh đệ, giúp lão ca van nài. Lão ca khẳng định quên không được ngươi. Tại lục kiếp liên lụy hạ, đại hắc cẩu trong bóng tối đối cầu đản lo lắng truyền âm nói. Chó chết, ngươi còn nghĩ để ta giúp ngươi cầu tình. Năm đó ngươi là thế nào một cước cho ta đá ra đi? Cầu đản hận hận nhếch miệng nói. Hậu viện, một hơi chảo dầu ngay tại mạo hiểm cuồn cuộn khói trắng. Chảo dầu phía dưới thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Tràn đầy một nồi dầu nóng sôi trào trong nồi cuồn cuộn. Một cỗ cực nóng khí tức tại hướng đại hắc cẩu đập vào mặt. Trừ cái này miệng ngay tại nóng hồi chảo dầu. Còn có một cái đại hoàng cẩu chính nằm sấp dưới đất trên mặt. Giờ phút này chính híp lại nửa tỉnh tựa như tại dưỡng thần. Làm lục kiếp nắm đại hắc cẩu tiến vào hậu viện thời điểm. Đại hoàng cẩu vội vàng thanh tỉnh lại. Miệng bên trong truyền đến chó sủa thanh âm. Chạy chậm đến lục kiếp dưới chân. Không ngừng dùng đầu chó mài cọ lấy chân của hắn lóa. Đại hoàng, ngươi nhìn, đây là ta cho ngươi tìm phu quân. Từ nay về sau ngươi chính là hắc mao phu nhân. Lục kiếp cười ha ha, vuốt vuốt đại hoàng đầu chó. Gâu gâu gâu, bỗng nhiên, đại hoàng cẩu sợ hãi chó sủa lên. Mà đại hắc cẩu càng là dọa sợ tại chỗ. Nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt bầy biển ra đần độn chi sắc. Sau đó chuyển thành thật sâu kinh dị. Chủ nhân, không, không muốn a. Đại hắc cẩu lên tiếng kêu khóc, mà đại hoàng cẩu càng là gâu gâu gâu gọi bầy, lập tức làm cho cả hậu viện biến ầm ĩ đến cực điểm. Hiển nhiên, đại hắc cẩu mặc dù là cẩu thân, có thể hắn thật sự là một vị thần linh, muốn hắn cưới một cái thổ cẩu làm phu nhân, đây quả thực so muốn hắn mệnh còn muốn đáng sợ. Cái gì không muốn, đêm nay liền an bài các ngươi động phòng hoa chúc. Lục kiếp âm hiểm cười nói, ngao, đại hắc cẩu lông tóc dựng đứng, miệng chó phát ra bén nhọn kinh dị thanh âm, nghĩ đến đêm nay muốn cùng trước mắt thổ cẩu động phòng hoa chúc. Hắn còn không bằng chết đi coi như xong, chủ nhân, không muốn, bỗng nhiên, đại hoàng cẩu miệng nói tiếng người, hắn thanh âm vô cùng sợ hãi, liễu nhu nhu kinh lịch tu la hoán bì thuật. Từ một cái người sống sờ sờ biến thành một con chó. Mặc dù nàng đã thành thói quen hiện tại thân là chó thân phận. Có thể để nàng gả cho một cái đại hắc cẩu. Vậy làm sao có thể để nàng tiếp nhận? Thế nào, hai người còn không nguyện ý? Lục kiếp nhướng mày, ánh mắt âm trầm nhìn về phía hai con chó. Trên mặt hiện ra bất mãn chi sắc. Chủ nhân, ngài lòng từ bi tha cho ta đi. Ta biết sai, đại hắc cẩu kêu rên liên tục. Hắn là thật sự cảm thấy sợ hãi. Càng là lăn lộn đầy đất cầu lục kiếp tha hắn một lần. Nhìn thấy cái này miệng chảo dầu sao? Ngươi nếu là không muốn phu nhân này, vậy ngươi liền đi trong chảo dầu đi một chuyến đi. Có thể hay không sống sót đến liền xem ngươi vận may. Lục kiếp cười lạnh nói. Theo lục kiếp lời nói rơi xuống. Đại hắc cẩu ngốc ngay tại chỗ, nháy mắt liền minh bạch lục kiếp dụng ý. Bịch, ba hơi qua đi, đại hắc cẩu một cái lặn xuống nước liền nhảy vào chảo dầu bên trong. Hiển nhiên tại cái này lựa chọn bên trong, hắn vẫn là lựa chọn chảo dầu. Mặc dù bị mạnh dầu nấu tạc sẽ phải gánh chịu cực hạn đau đớn, nhưng cũng tổng tựa như đêm nay cùng đại hoàng cẩu đêm động phòng hoa chúc muốn tốt. Dù sao hắn là thần linh, còn không đến mức bị nấu tạc đến chết. Ngươi cái này chó chết, rốt cục cũng có hiện tại. Cẩu đản hưng phấn lên tiếng, nhìn xem đại hắc cẩu tại trong chảo dầu lăn lộn kêu đau đớn. Trên mặt bầy biện ra cực kỳ vui vẻ bộ dáng. A, đại hắc cẩu tại trong chảo dầu rú thảm liên tục, kia cuồn cuộn dầu nóng đem hắn bao phủ. Như chù đoạn bóng loáng da lông cũng bắt đầu nhăn ba lên. Một tia như có như không mùi thịt ngay tại lan tràn ra. Chủ nhân, tha mạng, a, tha mạng. Đại hắc cẩu tại trong chảo dầu lăn lộn, tại lên tiếng đối Lục Kiếp cầu xin tha thứ, càng là biểu hiện ra một bộ thê thảm đến cực điểm bộ dáng. Hy vọng có thể đạt được Lục Kiếp thương hại. Đáng tiếc, Lục Kiếp một mặt hí ngược nhìn xem đại hắc cẩu biểu diễn. Trong mắt càng không có chút nào vẻ thương hại. Hắn nhưng là đối đại hắc cẩu cực kỳ hiểu rõ. Cái này khô khô một chảo dầu sôi căn bản đối đại hắc cẩu không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.